Mà vấn đề là kiếm pháp này, Tiêu Dao Tử đã nói rất rõ ràng, không để Tiểu Lôi truyền thụ cho người khác. Thật lòng mà nói, Tiểu Lôi đối với loại chính kiến môn hộ này cho là rất không đúng. Nhưng mà lời của Tiêu Dao Tử là không thể không nghe. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi thở dài, cười khổ. Biệt sư lão huynh, kiếm thuật này ta không phải là không thể dạy người, chỉ là quả thực có chút khó xử. Việt sư nghe, đột nhiên liền quỳ xuống. Tiểu Lôi giật mình, giống như bị đạp phải đuôi, tránh ra hét lớn. Ê, người đã mấy trăm tuổi còn lạy ta, đây không phải là tổn thọ ta sao? Hai tay Việt sư lại nâng đoạn kiếm của mình lên, tư thế hướng về Tiểu Lôi. Diệu Yên thở dài. Ai, phụ quân, Việt sư tiên sinh ý tứ là hắn nguyện bái chàng làm sư phụ. Tàng kiếm thuật của hắn cũng nguyện ý đem ra cùng chàng luận bàn, chính là tuyệt học tàng kiếm trong thân hắn. Tiểu Lôi giật mình, lợi hại của tàng kiếm thuật này cũng có thể làm cho người ta động tâm. Lập tức Diệu Yên tiếp tục nói. Còn nữa, vị sư tiên sinh ý tứ là hắn có tâm học được một kiếm này, quyết không lùi bước. Thanh kiếm này là tính vật của hắn, cũng tính là sau này bái làm môn hạ chàng, tùy ý sư phụ sai khiển, vạn tử bất từ. Còn nữa... Còn có cái gì? Tiểu Lôi thở dài. Diệu Yên hé miệng cười, hạ giọng nói. Còn nữa chính là phu quân, lúc chàng chưa trở về, chúng ta đã tùy tiện đáp ứng hắn rồi. Gì chứ? Tiểu Lôi nhíu mày, nhìn Diệu Yên nghiêm mặt nói. Các nàng đã đáp ứng sao? Diệu Yên thở dài. Phu quân à, vị sư tiên sinh là kiếm si, tâm tư này quả thật làm cho người ta kính bội, thiết cũng không nhẫn tâm. Tiểu Lôi cười khổ. Nhưng nàng có biết kiếm thuật này của ta? Diệu Yên đột nhiên đảo mắt cười. Điều này thiếp cũng đã nghĩ tới, cũng có biện pháp. Dừng một chút, Diệu Yên cười nói. Phụ quân, thiếp hỏi chàng, nghịch thiên thần kiếm này chia làm hai bộ, đúng không? Đó là đương nhiên, nghịch thiên kiếm pháp và tâm pháp nghịch thiên quyết. Hai phần hợp thành một mới tính là nghịch thiên kiếm. Vậy là được rồi, nghịch thiên kiếm này từ hồi là hoặc Bồ Tát tại dòng suối nhỏ dưới chân núi Côn Luân truyền thụ cho chàng, đúng chứ? Không sai. Diệu Yên gật đầu, lại hỏi. Nghịch thiên quyết là Tiêu Dao Tử truyền thụ cho chàng, đúng chứ? Đúng à. Vậy thì tốt rồi. Sau khi Tiêu Dao Tử truyền thụ cho chàng nghịch thiên quyết, nói như thế nào? Ta nhớ rõ chàng đã nói qua. Hắn lúc ấy nói với chàng, bộ khẩu quyết này không được truyền cho những người khác. Đây, hắn nói chính là nghịch thiên quyết, không thể truyền thụ cho người khác. Nhưng nghịch thiên kiếm pháp này là không phải là Tiêu Dao Tử truyền thụ cho chàng. Cho nên, kiếm pháp này chàng truyền thụ cho người khác, Tiêu Dao Tử cũng không thể nào trách chàng đi. Điều này... Tiểu Lôi nghĩ thầm, lập tức cười to. Được rồi, Tiểu gia cũng không phải là loại người lằng nhằng. Việc sự chúng ta nói xong rồi. Bộ kiếm thuật này, kiếm pháp này, ta có thể truyền cho ngươi, nhưng tâm pháp thì tuyệt đối không được. Bất quá so với không học được còn tốt hơn vài phần. Về kiếm thuật tạo nghệ của ngươi, có thể học được kiếm pháp cũng là có lợi. Việc sự lúc này mới thở ra một hơi, không đợi Tiểu Lôi phản ứng, đã vái xuống ba cái. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, chỉ đành cười khổ. Cuối cùng cũng tốt rồi. Bỗng dừng vô cớ là có thêm một đồ đệ. Hắn thở dài, kéo Việt sư đứng lên, đi vào nhà, vừa đi vừa thở dài. Trên đời làm gì có loại sư phụ nào như ta, nhà cửa bị đánh cho loạn thất bát tao. Ê, Việt sư, người có tiền hay không? Không có. Thục sơn các người có cái gì tốt lưu truyền lại không? Pháp bảo. Không có sao? Kiện ngân châu báu. Cũng không ư. Mẹ nó, làm kiếm tiền mà nghèo như vậy. Không trách, hiện tại không có ai chịu làm thần tiên. Chương 312: Hạnh phúc và phiền não của Tiểu Lôi.